Ok, bài đầu tiên. Trời nhiều mây đen màu nhã nhem, từ Bình Dương qua nhà má em. Yeah, em thưa là ngày thứ nhất anh gặp em ngồi phi nhà hát. Ngày thứ hai mong là em không có ai khác. Ngày thứ ba, thứ năm, thứ sáu, yeah. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, yeah. Mình đi chơi khi bộ CD, xem phim CGV. Anh hay mua cho em dầu sữa chua. Anh biết đó là món em thích vậy. Anh biết đó là món em thích vậy. Mong hai ba yêu em ngày tháng qua. Mình cùng nhau đông chơi ngày hai ca. Không gian nơi nào có nhau, về cùng anh đâu nào khó đâu. Về em cứu anh là trời nhiều mây đen màu nhã nhem, từ Bình Dương qua nhà má em. Về em thưa anh là không còn lo âu, là vì anh thích em hay cười em thích từ xóa đầu. Một ngày mai thức chắc bánh răng trong gương ta đã có nhau. Mình cùng ăn sáng nấu cơm canh chua thêm tô thịt kho tàu. Yeah, yêu em đưa em đi chơi qua sáng mai, ngắm mặt trời lên đi ngang qua ba tháng hai. Em là bài hát có mắt nhịp là hip hop với đúng việc, nhưng mà yêu em nên anh không nghe. Về cùng anh đâu nào khó đâu. Về em cứu anh là bố. Trời nhiều mây đen